Kinh Dhanajani. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha, Veluvana, tại Kalanda Kadivapa. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta đang du hành tại Dakshinagiri cùng với đại chúng tỳ kheo. Một vị tỳ kheo sau khi an cư mùa mưa ở Rajagaha đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Rồi tôn giả Sariputta nói với vị tỳ kheo ấy đang ngồi một bên. Này hiền giả, Thế Tôn có được không bệnh, mạnh khỏe không? Thưa hiền giả, Thế Tôn không bệnh và được mạnh khỏe. Thưa hiền giả, còn chúng tỳ kheo có được không bệnh và mạnh khỏe không? Thưa hiền giả, chúng tỳ kheo cũng không bệnh và được mạnh khỏe. Ở đây, này hiền giả, có bà La Môn tên là Dhanajani ở tại Tandulapala. Này hiền giả, bà La Môn Dhanajani có được không bệnh và mạnh khỏe không? Thưa hiền giả, bà La Môn Dhanajani cũng không bệnh và được mạnh khỏe. Này hiền giả, bà La Môn Dhanajani có được không phóng dật không? Thưa hiền giả, làm sao bà La Môn Dhanajani có thể không phóng dật được? Thưa hiền giả, bà La Môn Dhanajani ỷ thế vua bóc lột các bà La Môn gia chủ, ỷ thế các bà La Môn gia chủ bóc lột vua. Người vợ trước của bà La Môn có thành tín, cưới từ một gia đình có thành tín đã từ trần. Người vợ sau không có thành tín và cưới từ một gia đình không có thành tín. Này hiền giả, thật là một tin không tốt lành. Này hiền giả, thật là một tin không tốt lành khi chúng ta được nghe bà La Môn Dhanajani phóng dật. Rất có thể chúng ta có dịp gặp bà La Môn Dhanajani, rất có thể sẽ có một cuộc đàm thoại. Rồi tôn giả Sariputta sau khi ở tại Dakshinagiri, cho đến khi vừa ý liền khởi hành đi Rajagaha, từng tự du hành và đến tại Dương Xá. Ở đây, tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha, Veluvana, tại Kalanda Kanivava. Rồi tôn giả Sariputta đắp y vào buổi sáng, cầm y bát đi vào Dương Xá để cất thực. Lúc bấy giờ, bà La Môn Dhanajani đang cho dắt sữa bò ở ngoài thành. Tôn giả Sariputta sau khi khất thực ở Dương Xá xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, đi đến bà La Môn Dhanajani. Bà La Môn Dhanajani thấy tôn giả Sariputta từ xa đi tới. Sau khi thấy liền đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến liền thưa với tôn giả Sariputta. Hãy uống sữa này và chờ cho đến giờ ăn cơm. Thôi vừa rồi bà La Môn, hôm nay ta đã ăn xong, ta sẽ ngồi nghỉ trưa ở một gốc cây. Ông có thể đến đó. Thưa dân tôn giả. Bà La Môn Dhanajani dân đáp tôn giả Sariputta. Rồi bà La Môn Dhanajani sau khi ăn sáng xong liền đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta nói với bà La Môn Dhanajani đang ngồi một bên. Này Dhanajani, ông có không phóng dật không? Thưa tôn giả Sariputta, làm sao chúng tôi có thể không phóng dật được, khi chúng tôi còn cha mẹ phải phụng dưỡng, còn vợ con phải nuôi dưỡng, còn đầy tớ, lao công phải nuôi dưỡng, còn có những trách nhiệm bạn bè thân hữu phải làm, đối với bạn bè thân hữu, còn có những trách nhiệm bà con huyết thống phải làm, đối với bà con huyết thống, còn có những trách nhiệm tân khách phải làm, đối với tân khách. Còn có những trách nhiệm tổ tiên phải làm đối với tổ tiên, còn có những trách nhiệm thiên thần phải làm đối với thiên thần, còn có những trách nhiệm vua chúa phải làm đối với vua chúa, lại còn thân này cần phải làm cho thỏa mãn và trưởng dưỡng. Này Dhanajani, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi nói, tôi vì cha mẹ đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa ngục. Hay cha mẹ của người ấy làm được gì khi nói, còn chúng tôi vì cha mẹ đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo nó đến địa ngục. Thưa không được, tôn giả Sariputta. Các địa ngục quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu người ấy có khóc than. Này Dhanarani, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi nói, tôi vì vợ con đã làm điều phi pháp, đã làm điều bất chánh, chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa ngục. Hay vợ con người ấy có làm được gì khi nói, chồng, cha tôi, vì chúng tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh, chớ có để các địa ngục quân kéo chồng, cha tôi đến địa ngục. Thưa không được, tôn giả Sariputta, các địa ngục quân vẫn quan người ấy xuống địa ngục, dầu người ấy có khóc than. Này Dhanarani, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người vì đầy tớ lao công làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi nói, tôi vì các đầy tớ lao công đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh, chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa ngục. Hay các đầy tớ lao công có làm được gì khi nói, chủ chúng tôi vì chúng tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh, chớ có để các địa ngục quân kéo chủ chúng tôi đến địa ngục. Thưa không được, tôn giả Sariputta, các địa ngục quân vẫn quan người ấy xuống địa ngục, dầu người ấy có khóc than. Này Dhanarani, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người vì bạn bè thân hữu, có người vì các tân khách, có người vì tổ tiên, có người vì chư thiên, có người vì vua chúa, làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi nói, tôi vì bạn bè thân hữu, vì các tân khách, vì tổ tiên, vì chư thiên, vì vua chúa, đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh, chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa ngục, dầu người ấy có khóc than. Hay những người ấy làm được gì khi nói, người ấy vì chúng tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh, chớ có để các địa ngục quân kéo người ấy đến địa ngục. Này Dhanarani, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh này, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi người ấy nói, vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm ra các điều bất chánh này. Chớ để các địa ngục quân kéo tôi đến địa ngục. Hay các người khác có làm được gì khi họ nói, vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, người này làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh này, chớ có để các địa ngục quân kéo nó đến địa ngục. Thưa không được, tôn giả Sariputta, các địa ngục quân vẫn quan người ấy xuống địa ngục, dầu người ấy có khóc than. Này Dhanarani, ông nghĩ thế nào? Một người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một người vì cha mẹ làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, ai tốt đẹp hơn? Thưa tôn giả Sariputta, người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa tôn giả Sariputta, người vì cha mẹ làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chân chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. Này Dhanarani, có những hành động khác, có nhân, đúng pháp. Với những hành động này có thể phụng dưỡng cha mẹ, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này Dhanarani, ông nghĩ thế nào? Một người vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một người vì vợ con làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, ai tốt đẹp hơn? Thưa tôn giả Sariputta, một người vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa tôn giả Sariputta, một người vì vợ con làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chân chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. Này Dhanarani, có những hành động khác, có nhân, đúng pháp. Với những hành động này, có thể nuôi dưỡng vợ con, không làm các điều ác,

làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa tôn giả Sariputta, người vì chư thiên làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chân chánh, tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. Này Dhanasani, có những hành động khác, có nhân đúng pháp. Với những hành động này có thể làm được trách nhiệm chư thiên, phải làm đối với chư thiên, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này Dhanasani, ông nghĩ thế nào? Người vì vua chúa làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay người vì vua chúa làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, ai tốt đẹp hơn? Thưa tôn giả Sariputta, người vì vua chúa làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa tôn giả Sariputta, người vì vua chúa làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chân chánh, tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. Này Dhanasani, có những hành động khác, có nhân đúng pháp, có thể làm các trách nhiệm vua chúa, phải làm đối với vua chúa, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này Dhanasani, ông nghĩ thế nào? Người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, làm điều phi pháp, làm các điều bất chánh. Hay là người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, ai tốt đẹp hơn? Thưa tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, làm các điều đúng pháp, làm các điều chân chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chân chánh, tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. Này Dhanasani, có những hành động khác, có nhân, đúng pháp. Với những hành động này có thể làm thỏa mãn, trưởng dưỡng cái thân, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. Bà La Môn Dhanasani hoan hỷ tính thọ lời tôn giả Sariputta dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Bà La Môn Dhanasani sau một thời gian bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, rồi Bà La Môn Dhanasani cho gọi một người khác. Ông hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, Bà La Môn Dhanasani bị bệnh, khổ đau, bị bạo bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn. Rồi ông đi đến tôn giả Sariputta, sau khi đến hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ tôn giả Sariputta và thưa: Thưa tôn giả Sariputta, Bà La Môn Dhanasani bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ tôn giả Sariputta và thưa: Tôn giả, lành thay nếu tôn giả Sariputta đi đến trú xá của Bà La Môn Dhanasani. Thưa dân tôn giả. Người ấy dâng theo lời Bà La Môn Dhanasani đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ chân Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Bà La Môn Dhanasani bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Rồi đi đến tôn giả Sariputta, sau khi đến đảnh lễ tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy thưa với tôn giả Sariputta: Thưa tôn giả, Bà La Môn Dhanasani bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ tôn giả Sariputta và thưa: Thưa tôn giả, lành thay nếu tôn giả Sariputta vì lòng từ bi thương xót đi đến trú xá của Bà La Môn Dhanasani. Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Sariputta đắp y, cầm y bát, đi đến trú xá Bà La Môn Dhanasani. Sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, tôn giả Sariputta hỏi Bà La Môn Dhanasani: Ta mong, này Dhanasani, ông có thể tham nhẫn. Ta mong ông có thể chịu đựng. Ta mong khổ thọ được giảm thiểu, không có gia tăng. Và sự giảm thiểu được rõ rệt, không có gia tăng. Thưa tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Sự khổ thống của tôi gia tăng, không có giảm thiểu. Và sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc bén. Cũng vậy, Thưa tôn giả Sariputta, những ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu tôi. Thưa tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, không có giảm thiểu. Sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa tôn giả Sariputta, như người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng, quấn tròn quanh đầu, rồi siết chặt. Cũng vậy, thưa tôn giả Sariputta, tôi bị cảm đau đầu một cách kinh khủng. Thưa tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng không có giảm thiểu. Sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa tôn giả Sariputta, như một người đồ tể thiện xảo, hay đệ tử người đồ tể, cắt ngang bụng với con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, thưa tôn giả Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của tôi. Thưa tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Những thống khổ của tôi gia tăng, không có giảm thiểu. Sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, thưa tôn giả Sariputta, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân tôi. Thưa tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. Này Danajani, địa ngục hay bàn sanh chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, bàn sanh tốt hơn địa ngục. Này Danajani, bàn sanh hay cảnh ngạ quỷ chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, cảnh ngạ quỷ tốt hơn bàn sanh. Này Danajani, cảnh giới ngạ quỷ hay loài người chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, loài người tốt hơn cảnh giới ngạ quỷ. Này Danajani, loài người hay tứ thiên dương chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, tứ thiên dương tốt hơn loài người. Này Danajani, loài người hay tứ thiên dương thiên chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, tứ thiên dương thiên tốt hơn loài người. Này Danajani, tứ thiên dương thiên hay tam thập tam thiên chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, tam thập tam thiên tốt hơn tứ thiên dương thiên. Này Danajani, tam thập tam thiên hay dạ ma thiên chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, dạ ma thiên tốt hơn tam thập tam thiên. Này Danajani, dạ ma thiên hay đâu xuất đà thiên chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, đâu xuất đà thiên tốt hơn dạ ma thiên. Này Danajani, đâu xuất đà thiên hay quá lạc thiên chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, quá lạc thiên tốt hơn đâu xuất đà thiên. Này Danajani, quá lạc thiên hay tha quá tự tại thiên chỗ nào tốt hơn? Thưa tôn giả Sariputta, tha quá tự tại thiên tốt hơn quá lạc thiên. Này Danajani, tha quá tự tại thiên hay phạm thiên giới chỗ nào tốt hơn? Tôn giả Sariputta đã nói phạm thiên giới. Tôn giả Sariputta đã nói phạm thiên giới. Rồi tôn giả Sariputta suy nghĩ, các vị bà la môn này rất ái luyến phạm thiên giới, vậy ta hãy thuyết giảng con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên. Này Danajani, ta sẽ thuyết giảng cho ông con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên. Hãy nghe, khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân. Bà la môn Danajani dân đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta thuyết như sau. Này Danajani, thế nào là con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên? Ở đây, này Danajani, vị tỳ kheo an trú biến mãn một phương với tam câu hữu với từ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu, với từ quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này Danajani, như vậy là con đường đưa đến cộng trú với phạm thiên, Lại nữa, này Danarani, vị tỳ kheo ăn trú biến mạng một phương với tâm câu hữu, với bi. Ăn trú biến mạng một phương với tâm câu hữu, với hỷ. Ăn trú biến mạng một phương với tâm câu hữu, với xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, tất thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy ăn trú biến mãn với tâm câu hữu, với xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Này Danarani, như vậy là con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Vậy thưa tôn giả Sariputta, hãy nhân danh tôi, cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn và thưa, bạch Thế Tôn, Bà La Môn Danarani bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Rồi tôn giả Sariputta, dầu cho có những cảnh giới cao thượng hơn cần phải chứng, sau khi ăn trú Bà La Môn và Phạm Thiên giới thấp kém, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Và Bà La Môn Danarani, sau khi tôn giả Sariputta ra đi không bao lâu, liền mệnh chung và được sanh lên Phạm Thiên giới. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, dầu trên có những cảnh giới cao thượng hơn cần phải chứng, Sariputta sau khi ăn trú Bà La Môn Danarani và Phạm Thiên giới thấp kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Bà La Môn Danarani bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Này Sariputta, vì sao dầu cho có những cảnh giới cao thượng hơn cần phải chứng, ông sau khi ăn trú Bà La Môn Danarani vào Phạm Thiên giới thấp kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi? Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: những vị Bà La Môn này rất luyến ái Phạm Thiên giới, do vậy con mới thuyết giảng con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Và này Sariputta, Bà La Môn Danarani đã mệnh chung và sanh lên Phạm Thiên giới.